pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Mang đi ngươi hô hấp 9. Tiếp theo Lâm Tịch liền thu được một cái tin tức. Siêu cấp chấp hành giả sao sao sao xin thêm ngài vì bạn tốt. Morrison hảo trá a, đừng nói tên cùng tư liệu. Nàng mẹ nó liền nhân ra đánh số đều nhìn không thấy. Lâm Tịch một phương diện kinh ngạc hắn cư nhiên là cái siêu cấp chấp hành giả. Một phương diện rồi lại đối hắn che giấu tin tức nội tâm phẫn uất vô cùng. Không có biện pháp a, đừng nói đối phương tạm thời cũng không có cái gì ác ý hiển lộ ra tới. Liền tính là có, nàng cũng đầu gọi nề hà. Siêu cấp chấp hành giả a, lại hướng lên trên đi một bước. Chính là đại thần cấp bậc nhân vật, tuyệt đối là nàng cần thiết nhìn lên tồn tại. Khi dễ ngươi làm sao vậy? Cá lớn nuốt cá bé. Vật cạnh thiên trạch này quy luật áp dụng với sở hữu thế giới. Đừng nói là bọn họ này đó nhỏ bé nhân loại, chính là ở vũ trụ mênh mông, cũng tồn tại khổng lồ tinh hệ ở lẫn nhau cắn nuốt tình huống. Đừng nói cái gì thiên lý công đạo, muốn có công bằng, đầu tiên ngươi nắm tay muốn đủ ngạnh, mà một khi ngươi nắm tay cũng đủ ngạnh, ngươi còn cần cùng người khác giảng công đạo sao? Morrison mặt vô biểu tình nhìn tiểu nha đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Liền chính mình đều không có nhận thấy được trong ánh mắt tràn ra một mặt ý cười. Hắn nhìn hiện ra ở chính mình trước mặt 5.687 cá nhân số liệu. Nguyên lai nàng kêu Lâm Tịch, hoàn thành nhiệm vụ số lượng không cao lắm, nhưng là thêm vào gia tăng trị số lại muốn cao hơn đại đa số cùng đẳng cấp chấp hành giả. Nói cách khác, đây là một cái thực làm đến nơi đến chốn người. Morrison lại nhìn bên cạnh vẻ mặt xem kịch vui biểu tình Mary. Hai người kia hẳn là rất quen thuộc. Hơn nữa, Morrison trên mặt mang theo nghiền ngẫm. Người này, thế nhưng này đây thật thể huyễn hình tiến vào vị diện. Không đơn giản nột, tiểu nha đầu bên người đi theo một nhân vật như vậy. Nàng hẳn là có thể đi càng dài xa chút. Cũng không sai biệt lắm là thời điểm cấp chính mình đoàn đội gia tăng hai cái mới mẻ máu. Hắn cũng không nghĩ tới, bị hai người kia đánh bậy đánh bạ, làm nhiệm vụ nháy mắt có đại đột phá. Anderson nói, bắt đi những cái đó mất tích dân cư, là một khác hỏa quỷ hút máu thế lực. Ngàn năm trước bọn họ tổ chức phát sinh nội chiến, chia năm xẻ bầy. Làm theo ý mình, Anderson bách với lúc trước định ra điều ước không thể ra mặt ngăn cản những người này. Vì thế đành phải dùng những cái đó rơi hút máu ở ban đêm thường xuyên tập kích nhân loại tới phá hư. Bọn họ hành động, hơn nữa rút dây động rừng, để có thể hấp dẫn có quan hệ nhân sĩ tỉ như Thánh Quang Giáo hội chú ý. Vị diện này, Thánh Quang Giáo hội cùng huyết tộc là rất kỳ quái tồn tại. Tức cho nhau căm thù lại cho nhau ỷ lại. Thánh Quang Giáo hội là dựa vào dân chúng tín ngưỡng tới tăng lên nguyên lão sẽ thực lực cùng với thánh khí uy lực, nếu là không có huyết tộc tồn tại, giáo hội liền sẽ dần dần xuống dốc, bởi vì nhân loại luôn là ở cảm giác được nguy cấp thời điểm mới có thể yêu cầu giáo hội che chở. Mới có thể đi thành kính tín ngưỡng giáo hội, nếu là đem huyết tộc một cây gậy tất cả đều kháng chết. Như vậy trong tương lai thật lâu thời gian, khả năng giáo hội cũng sẽ theo huyết tộc suy thoái mà dần dần bị thế nhân quên đi. Huyết tộc cũng là như thế, bọn họ yêu cầu Thánh Quang Giáo hội không ngừng rửa sạch tân tấn huyết tộc. Nếu không, tràn lan đến toàn bộ thế giới đều là huyết tộc, bọn họ tìm ai xoa cơm đi. Hai cái đối lập quần thể trước sau ở vào ai đều sẽ không ngồi xem một bên khác vô hạn phát triển. Mà ai lại cũng không dám làm đối phương hoàn toàn diệt sạch trạng thái. Thẳng đến 5 vạn năm trước, huyết tộc cùng giáo hội đồng thời đều ra cái kinh tài tuyệt diễm người lãnh đạo. Hai người ở một hồi kinh thiên động địa đại chiến lúc sau song song đồng quy vu tận. Kia chàng chiến dịch lúc sau hai bên lực lượng đều đã chịu bị thương nặng. Cơ hồ chưa gượng dậy nổi, từng người tị thế che giấu lên. Thế giới này mới dần dần phát triển trở thành hiện giờ bộ dáng. Mà Thánh Quang Giáo hội cùng huyết tộc từ lâu thành trong truyền thuyết tồn tại. Anderson cùng Lâm Tịch các nàng nói, Hắn làm như vậy một là bởi vì không thể chịu đựng đối phương không ngừng đem bàn tay đến chính mình. Địa bàn làm sằng làm bậy. Nhị là lúc trước huyết tộc chia năm xẻ bảy chính là bởi vì rất nhiều người phản bội tổ tiên tị thế. Không vọng sát nguyên tắc, có chút huyết tộc vì vô hạn khuếch trương chính mình thế lực. Không ngừng bồi dưỡng tân sinh huyết tộc, mà mỗi một cái trưởng thành lên huyết tộc lại vô hạn bồi dưỡng chính mình đời sau. Huyết tộc số lượng phiên bội tăng trưởng đại lượng ra tới đi săn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ khiến cho nhân loại khủng hoảng cùng phản công. Thậm chí sẽ khiến cho thế giới ý thức thức tỉnh giáng xuống tai họa. Anderson vẫn luôn cường điệu chính mình là một cái thủ quy củ quỷ hút máu. Lâm Tịch có thể cảm giác được hắn thật là cái tị thế người. Bằng không sẽ không đem chính mình lâu đài tu sửa thành kia phó quỷ bộ dáng. Đến nỗi hắn chân thật mục đích sao? Còn chờ thương thảo. Morrison thì tại thật sâu tự hỏi. Nếu huyết tộc đã bắt đầu đại quy mô săn giết hoạt động. Vì cái gì bọn họ lão bằng hữu thánh quang giáo hội người vẫn luôn không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng lẽ thật là ở trong truyền thuyết kia chàng 5 vạn năm trước chiến dịch chung. Sở hữu lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn sao. Mà vị diện giám sát viên theo như lời linh lực dao động hay không cùng này đó huyết tộc có quan hệ. Đâu, lại lần nữa dặn dò Lâm Tịch cần phải đem bạc chất vòng cổ tùy thân mang theo. Sau đó cư nhiên thực thân thiết hỏi Thanh, còn có tiền sao? Lâm Tịch gật đầu như đào tỏi. Có, nàng nghĩ, cổ đủ dũng khí nói. Dẫn đầu, nói đến cái này vòng cổ, này nơi đó còn có bao nhiêu dư sao? Ta tưởng cho ta đồng đội cũng đeo một cái, để ngừa vạn nhất không nghĩ tới Morrison trực tiếp cự tuyệt nàng. Ý vị thâm trường nói, người đồng đội không cần mang cái này, thật keo kiệt. Không cho liền không cho bái, còn không cần, thiết, Morrison kéo khóe miệng, xem như cho nàng một cái gương mặt tươi cười. Vậy buổi tối tiếp tục đi quán ba nằm vùng, nếu Phượng Hoàng Trấn bên kia bị Anderson khống chế được. Này phụ cận dân cư dày đặc thành thị cũng chỉ có bản địa cùng Luân Tư Cảng. Những cái đó huyết tộc hiện tại chỉ có hai cái đi săn khu. Các ngươi gặp được bọn họ cơ hội tự nhiên tăng nhiều. Thật sự không địch lại. Bảo mệnh là chủ, hết thảy cẩn thận, Lâm Tịch hai cái gật đầu. Nếu khoảng cách bắt đầu làm việc thời gian còn sớm. Hai người đơn giản về tới chỗ ở. A Lê dọc theo đường đi không ngừng cười nhạo Lâm Tịch. Hồng Loan tinh động A, cây vạn tuế ra hoa A, thấy Lâm Tịch chút nào không dao động. A Lê cười xấu xa nói, ta cảm giác hắn xem ngươi ánh mắt đều cùng bình thường không giống nhau. Nhất định là coi trọng ngươi lạp, trung niên đại thúc yêu mập mạp thiếu nữ. Các ngươi là cỡ nào giàu mỡ mà xứng đôi một đôi nhi. Ngươi nói thêm câu nữa. Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ đã có thể muốn nói phiên liền phiên lạp, Lâm Tịch hắc mặt. A Lê thấy thế, thu hồi hài hước ý cười, nghiêm mặt nói, ngươi thật sự không cần giúp ta thảo muốn cái kia vòng cổ. Cái này Morrison man lợi hại, hắn giống như nhìn ra ta chi tiết, ta đích xác không cần cái kia đồ vật, Lâm Tịch. A Lê cũng biết Morrison khẳng định không phải thật sự coi trọng Lâm Tịch. Đừng nói nàng ở cái này vị diện hình tượng như thế đồ sộ. Liền tính là ở Diệu Huyền xã khu, nàng cũng là mẫn nhiên với chúng một người. Nam nhân trên cơ bản đều là cảm quan động vật, thấy sắc dựng lên ý. Tình yêu bắt đầu từ nhan giá trị một chút sai đều không có. Chính là Morrison đối Lâm Tịch chiếu cố hiện giờ đã rõ như ban ngày. Rốt cuộc là vì cái gì? Hai người đối diện thật lâu sau. Đều là mù mịt không manh mối. Hết chương.